Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 199, vẻ vang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân Diệu đứng trong đám đông, lặng lẽ lắng nghe những lời bàn tán, lòng nàng trầm xuống vạn dân tán, là sự khẳng định của dân chúng địa phương đối với một vị quan tốt Khánh Vương được vạn dân tán, có danh tiếng được dân chúng yêu mến, có công lao trong việc cứu trợ thiên tai. Điều này không nghi ngờ gì sẽ làm tăng thêm khó khăn cho nàng trong việc đòi lại công đạo cho mẫu thân. Nghĩ đến đây, nàng lại hiểu ra, người kia giao việc cứu trợ thiên tai cho Khánh Vương, vốn dĩ là để mở đường cho hắn. Trái tim Tân Diệu càng thêm chĩu nặng, dù cho Hạ Đại Nhân mang về tin tức về cái C, H, E, T của mẫu thân, người kia liệu thật sự sẽ vì mẫu thân mà từ bỏ Khánh Vương sao? Nếu người kia chọn Khánh Vương, Tân Diệu cắn mạnh môi, trong mắt ánh lên vẻ quyết tuyệt. Vậy thì, nàng sẽ tự mình đoạt lấy tính mạng Khánh Vương, đồng quy vu tận. Tân Diệu suy nghĩ rất rõ ràng, tất cả những gì phủ Cố Xương Bá làm đều vì Khánh Vương. Một khi Khánh Vương chết, sự phú quý vinh hoa của bọn họ chẳng khác nào tòa tháp cao bị đào mất nền móng, chỉ có thể sụp đổ. Chỉ có điều, cách báo thù trực diện như vậy sẽ không thể toàn thân thoát lui. Nàng không phải là người hành động theo cảm tính, nhưng khi một quốc vương đã quyết ý bảo vệ một người, thì còn đâu cách vẹn toàn đôi bên. Kết cục tệ nhất, chẳng qua là nàng bỏ đi mạng sống này. Nghĩ vậy, Tân Diệu lấy lại bình tĩnh, ánh mắt dõi theo đoàn người như rồng dài đang tiến về phía trước. Hướng đi của đoàn người là Hoàng Cung, tham kiến Phụ Hoàng. Trong đại điện, văn võ bá quan chia làm hai bên, Khánh Vương quỳ xuống trước người nam nhân trung niên ngồi trên long ỷ, Hưng Nguyên Đế gật đầu, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. Làm rất tốt, những ngày qua con đã vất vả rồi. Giải yêu cho Phụ Hoàng là bổn phận của nhi thần không thấy vất vả, chỉ thấy vinh hạnh. Khánh Vương cúi nửa đầu, giọng nói vang dội, đi một chuyến, quả thực trưởng thành hơn. Hưng Nguyên Đế lại khen ngợi một câu, ánh mắt chuyển sang hộ bộ thị lang Bùi Tá. Bùi thị lang là chủ quản chính trong việc cứu trợ thiên tai lần này. Bùi thị lang cũng vất vả rồi. Bùi thị lang vội vàng bày tỏ một hồi trung tâm, nụ cười trên môi Hưng Nguyên Đế càng sâu hơn, hạ lệnh. Bày yến đi, trẫm muốn tẩy trần cho chư vị. Tại cung yến, Khánh Vương được vạn người nâng đỡ, Bùi thị lang cũng vẻ vang không kém. Ở bên trong hộ bổ, Hữu thị lang Trương Giản chỉ biết thở dài trong lòng. Bùi Tá quả thật may mắn, nhận được nhiệm vụ tốt như vậy. Không giống như ông, chỉ có thể lo liệu hậu phương, làm tốt đến mấy cũng không ai để ý. Đương nhiên, sự ghen tị này chỉ có thể giấu trong lòng, tuyệt đối không được thể hiện ra. Dù bị vô số người mời rượu, nhưng có Hưng Nguyên Đế tại đó, dù Khánh Vương được tâng bốc đến 9 tầng mây cũng không dám uống quá chén. Sau khi cung yến kết thúc, hắn liền đến Từ Ninh cung thỉnh An Thái Hậu. Hoàng tổ mẫu, Tôn Nhi đã trở về. Về là tốt rồi, Phụ Hoàng con vẫn luôn nhớ con đấy. Thái Hậu nhìn cháu trai phong độ người người, trên mặt đầy vẻ tự ái. Nghe vậy, tâm trạng Khánh Vương càng thêm vui vẻ. Quả nhiên là về đây vẫn tốt hơn, mọi thứ đều quen thuộc, thân thuộc. Không giống như cái nơi quỷ quái kia, dù chỉ một khắc hắn cũng không muốn ở lâu thêm. Khánh Vương ngồi trò chuyện với Thái Hậu một hồi lâu, trước khi rời đi còn nhận được không ít đồ hay từ chỗ Thái Hậu, sau đó bước chân hướng về Hàn Đảm Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Hàm Đảm Cung, Thục Phi đã chờ đợi từ lâu, không ngừng sai người dò hỏi động tĩnh của Khánh Vương. Khánh Vương điện hạ đến rồi, vừa nghe thấy vậy, Thục Phi lập tức bước ra ngoài. Vừa hay gặp được Khánh Vương đang đi vào. Mẫu Phi, rốt cuộc con đã trở về, con ta. Thục Phi kéo tay Khánh Vương định hành lễ, nhưng khi nhìn rõ dáng vẻ của hắn, câu gầy đi, sau đó lại bị nuốt trở vào. Sao thế, Mẫu Phi? Khánh Vương tùy ý hỏi. Ở trước mặt Thục Phi, Khánh Vương thoải mái nhất, không giống khi đối diện với Hưng Nguyên Đế hay Thái Hậu, phải giả bộ ngoan ngoãn. Con ta đã chịu khổ rồi. Thục Phi nghẹn ngào đổi lời. Khánh Vương khẽ cau mày. Mẫu Phi đừng nhắc chuyện Định Bắc nữa. 2 tháng nay mở mắt ra đã thấy toàn chuyện đó. Khó khăn lắm mới trở về. Nhi tử không muốn nhắc lại. Được, được, Mẫu Phi hiểu mà. Ánh mắt Thục Phi không rời khỏi con trai mình. Trời mới biết, suốt 2 tháng nay bà ta lo lắng đến mức nào. Dù rằng thân phận của con trai không dễ gặp nguy hiểm, nhưng vẫn có những điều bất ngờ hay bệnh tật khó phòng. Bà ta chỉ có mỗi một người con trai, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, bà ta phải làm sao đây? Yến Tiệc vừa rồi uống nhiều rượu đúng không? Mẫu Phi đã bảo người nấu canh giải rượu, con uống một bát đi. Công nhân bưng bát canh giải rượu tiến lên. Khánh Vương cầm bát lên uống, súc miệng, lau miệng, rồi hỏi Thục Phi. Những ngày nhi tử không có ở kinh thành, có chuyện gì mới mẻ không? Chuyện mới mẻ à? Có lẽ cuộc sống trong cung quá đỗi đơn điệu. Điều đầu tiên Thục Phi nghĩ đến chính là cô nương họ Khống. Mẫu Phi đúng là có nghe được vài chuyện thú vị. Vậy người kể cho con nghe xem. Nghe vậy, Khánh Vương tạm gác lại ý định tìm cớ rời đi. Cô nương họ Khấu đó, ấp nhi còn nhớ không? Ánh mắt Khánh Vương hơi lóe lên, lại là Khấu cô nương. Nàng ta làm sao? Ngay sau khi con xuất kinh không lâu, các phú hộ ở kinh thành quyên bạc cứu trợ vùng bị thiên tai. Phụ hoàng của con giao cho Tú Vương tổ chức yến tiệc thiện nhân, người quyên bạc trên 1.000 lượng đều có thể tham dự. Cô nương họ Khấu ấy đã quyên 5 vạn lượng. Khánh Vương giật mình, 5 vạn lượng, đúng vậy, 5 vạn lượng. Giọng Thục Phi mang hàm ý sâu xa. Cũng vì 5 vạn lượng này, tại yến tiệc thiện nhân, phụ hoàng của con đã đặc biệt triệu kiến nàng ta, còn ban thưởng cho nàng. Khánh Vương cười lạnh, quả là biết cách luồn lách. Thái độ của Khánh Vương khiến Thục Phi hoàn toàn yên tâm. Từ khi Khấu cô nương lọt vào mắt xanh của Hưng Nguyên Đế, Thục Phi chẳng hiểu sao cứ cảm thấy bất an, thường xuyên dò hỏi tin tức bên ngoài cung. Nghe nói, Khấu cô nương ấy được đám thiếu niên ở quốc tử giám rất mực yêu thích. Bà ta thật sự sợ con trai mình bị thủ đoạn của nàng ta mê hoặc. Cũng may hoàng tổ mẫu của con sáng suốt, vào ngày nguyên đán. Nghe Thục Phi kể xong, khóe môi Khánh Vương nhếch lên. Một cô nhi, thật là bản lĩnh lớn. Thục Phi cũng cười, quả là có bản lĩnh. Tháng giêng vừa qua, thư quán của nàng ta lại xuất bản một bộ thoại bản mới. Người mua đông vô kể. Ngay cả trong cung cũng có không ít cung nữ, thái giám chuyển tay nhau đọc. Là tập 2 của Tây Du, sao? Khánh Vương có vẻ hứng thú. Hình như là vậy, nhưng loại sách nhàn rỗi này nên xem ít thôi. Thực ra, không chỉ xem qua, Thục Phi còn đọc đi đọc lại vài lần. Nhi tử biết rồi, nhi tử hơi mệt, về phủ nghỉ ngơi một chút, ngày khác sẽ đến thăm mẫu phi. Khánh Vương rời hoàng cung, trên đường về vương phủ liền sai thân tín đi mua. Tây Du, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi trở về, tắm rửa thay y phục xong xuôi, hắn tựa người lười biếng trên tháp, lật sách ra xem. Thời gian trôi qua lúc nào chẳng hay, thị tùng cẩn thận nhắc nhở. Điện hạ, nghỉ mắt một lát đi ạ. Khánh Vương đặt sách lên bàn, sai thị tùng. Người đến thư quán Thanh Tùng, mời tiên sinh Tùng Linh đến đây, bổn vương muốn gặp người này. Vị tiên sinh Tùng Linh này, quả thật có chút tài năng. Thị Tùng nhận lệnh rời đi, xin hỏi Khấu tiểu thư có ở đây không? Ta là người của Khánh Vương Phủ. Hồ trưởng quầy vội vàng bảo Thạch Đầu đi báo tin. Nghe nói người của Khánh Vương Phủ đến, Tân Diệu giật mình không ít. Hôm nay Khánh Vương mới về kinh, sao lại sai người tìm nàng? Khi ra phía trước gặp người của Khánh Vương Phủ, Tân Diệu cuối cùng cũng hiểu nguyên do, hóa ra muốn gặp tiên sinh Tùng Linh. Nhìn dáng vẻ mong đợi của Thị Tùng Khánh Vương, tim Tân Diệu bất giác rung lên. Nếu nàng lấy danh nghĩa tiên sinh Tùng Linh đến Khánh Vương Phủ, ý nghĩ này chợt lóe lên, nhưng ngay lập tức bị nàng mạnh mẽ đè xuống. Đại nhân Hạ Thanh Tiêu còn chưa trở về, hành động của người kia sẽ ra sao vẫn chưa rõ, không thể nóng vội. Cách chương.